Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Siêu cấp thần bí. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Bị gánh lên bao đồng thật là không dám tưởng tượng. Mình một cái ba bộ đạo tôn lại đang bọn họ trong tay, chút nào không nửa điểm sức chống cự. Giống như con gà con gặp được chim ưng. Bao nhiêu năm rồi, hắn lần đầu tiên nhìn sót. Người nào mang người vào Thiên Chu Sơn người? Lý Nhĩ cười một tiếng, tiện tay vỗ một cái. Bao đồng lại là trực tiếp ngất đi. Đại ca, cái này Thiên Chu Sơn mặc dù hoàn mỹ, nhưng bên trong cũng không đơn giản. Sau đó hắn lại mở miệng, đến Lý Nhĩ cái này cấp bậc, tốt nhiều chuyện một cảm giác liền có thể biết được. Căn bản không phải bao đồng như vậy nhân vật nhỏ có thể lừa dối liền được. Hẳn không vấn đề gì. Đi, Cơ Huyền lắc đầu. Lúc này, hắn lại là cảm nhận được tòa kia cao nhất trên chủ phong loáng thoáng truyền đến thần bí kêu gọi. Hình như là ở đặc biệt chờ hắn tựa như. Nơi này đồng thời, thức biển khơi bụi cây kia kèm phối hợp độn thanh liên cũng cho hắn phát ra thần niệm. Biểu thị trong núi có cực kỳ đồ trọng yếu, hy vọng Cơ Huyền có thể nhanh lên một chút. Như vậy, Cơ Huyền tự nhiên không biết quá sợ. Cái khác không tin, phối hợp độn thanh liên nhưng là có thể hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa nếu quả thật gặp nguy hiểm, bên hông khối ngọc kia bài vậy sẽ phát ra nhắc nhở. Có thể nó bây giờ cùng phối hợp độn thanh liên như nhau. Cũng có thúc giục ý. Được, đại ca, chỉ như vậy, Cơ Huyền mang Tây Thi, Cơ Hạo, Lý Nhĩ, Quan Vũ chờ bước chân vào Thiên Chu Sơn phạm vi. Chặc chặc, lần này bao đồng đụng phải cố gắng. Hắn chết có thể nói tiên thành thiếu một mối họa lớn. Xa xa, có tu sĩ thấy một màn này hết sức hả giận nói. Nghĩ lúc đó bọn họ mới vừa lúc tới cũng bị cái này bao đồng cái hố qua. Đáng tiếc, mấy cái này tu sĩ vẫn là quá mức tự tin. Dĩ nhiên, đối với Cơ Huyền vài người đi Thiên Chu Sơn một đám tu sĩ cũng không coi trọng. Đến trước mắt mới ngưng còn có người tu sĩ nào có thể đi ra Thiên Chu Sơn. Hai người kia không phải Chu Thiên Tử và hắn huynh đệ sao? Nhưng mà lúc này, lầu nhỏ lên một người trung niên tu sĩ nhưng là nhíu mày. Hắn là Vô Lượng Các chấp sự trưởng lão. Lần này đi ra ngoài làm việc không về. Bất quá nhưng là nhận được nhà mình tông chủ đánh ra ngọc giản hình ảnh. Phía trên để cho bọn họ ở 32 tầng trời toàn lực truy xét Cơ Huyền cùng Lý Nhĩ thân phận. Chân thật. Tỉnh hồn, tên tu sĩ này vội vàng cầm ra tông môn ngọc giản. Tỉ mỉ lặp đi lặp lại kiểm tra so sánh. Hắn hoàn toàn có thể xác định mới vừa vác bao đồng tiến vào Thiên Chu Sơn chính là cái đó thần bí. Chu Thiên Tử, đợi một chút, cái này Chu Thiên Tử không phải có tông môn sao? Tiến vào Thiên Chu Sơn làm gì? Càng muốn, Vô Lượng Các trưởng lão vượt cảm thấy chuyện này khả nghi. Trên ngọc giản nói rõ sở Chu Thiên Tử vị kia huynh đệ nhưng mà cửu bộ đạo tôn đỉnh cấp. Hắn lại bất chấp lớn như vậy nguy hiểm đi sông Thiên Chu Sơn. Thật sự là không phù hợp lẽ thường. Được rồi, trước cho tông chủ đánh sẽ ngọc giản nói sau. Sống chết không nghĩ ra. Tự nói, hắn lúc này phất ống tay áo một cái hướng Vô Lượng Các phương hướng đánh ra một đạo ngọc giản. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng. Cái này tòa thành nhỏ cũng không vì là Cơ Huyền đám người tiến vào hai đổi được lạnh tanh. Bọn họ giống như lọt vào trong đại dương đá, không có kích thích nửa điểm nước sớm bị tu sĩ quên mất. Bất quá ngày này, tiểu tiên thành bên trong nhưng đã tới mấy tên nhân vật lớn. Cầm đầu chính là Vô Lượng Các tông chủ Thủy Nguyên Bạch. Người xác định Chu Thiên Tử và hắn huynh đệ tiến vào Thiên Chu Sơn. Hắn nhìn xa xa Thiên Chu Sơn nghi ngờ mở miệng. Sư tôn, đệ tử không dám nói láo. quá nhiều tu sĩ cũng chính mắt nơi gặp. Dứt lời, vô lượng các đệ tử còn kéo tới không thiếu tu sĩ trấn giữ. Thủy Nguyên Bạch là nhân vật nào? Cử bộ đạo tôn đỉnh cấp. Hắn vừa mở mắt, những cái kia gặp qua cơ huyền tu sĩ từ là không dám giấu giếm. Vội vàng đem chuyện ngày đó nói một lần. Cái này cũng là lạ. Thiên Chu Sơn vô cùng hung hiểm. Hắn đi vào làm gì? Chẳng lẽ Thiên Chu Sơn chính là Chu Thiên Tử chỗ ở? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nếu như nơi này là hắn chỗ ở, tại sao còn muốn đi kinh doanh thấp nhất tầng thiên? Sau khi nghe xong, Thủy Nguyên Bạch híp mắt lại. Hắn là thật rất muốn tự mình đến bên trong xem cái này Chu Thiên Tử rốt cuộc ở đúng cái gì yêu. Con bướm, nhưng nghĩ đến Thiên Chu Sơn hung hiểm vẫn bỏ qua cái này dự định. Thôi, phái ra 500 đệ tử tinh anh. Cho ta thật tốt nhìn chăm chú vào Thiên Chu Sơn vòng ngoài. Một khi Chu Thiên Tử xuất hiện, lập tức bẩm báo. Cuối cùng, Thủy Nguyên Bạch lựa chọn rời đi. Nếu như Chu Thiên Tử không xuất hiện tốt hơn thuyết minh hắn và vậy cái gì huynh đệ đã vẫn rơi ở bên trong, như vậy vô lượng các cũng có thể thiếu người đối thủ. Dĩ nhiên, hắn có thể đi ra nói. Đến lúc đó toàn bộ 32 tầng trời cũng sẽ chú ý chuyện này. Hắn muốn tránh vậy không tránh thoát. Chỉ như vậy, một năm rồi lại một năm, cũng không biết qua nhiều ít năm tháng. Cơ huyền cùng Lý Nhĩ chờ cho tới bây giờ không có từ bên trong đi ra qua. Phản ngược lại có chút khuôn mặt mới còn có một chút thực lực yếu cơ hồ không đáng nhắc tới tu sĩ. Hướng bướm bay dập lửa như vậy. Tiến vào Thiên Chu Sơn bên trong, đối với cái hiện tượng này, 32 tầng trời các tu sĩ cũng không có để ý. Vậy không có chú ý, thiên hạ lớn, biết bao không có, muốn xông bí cảnh lấy được cơ duyên tu sĩ quá nhiều. Căn bản chẳng có gì lạ, nào ngờ, những tu sĩ này căn bản cũng không phải là 32 tầng trời tu sĩ. Mà là tới từ tầng thứ nhất ngày Đại Chu Hoàng Thành. Còn như bọn họ vào bên trong rốt cuộc làm cái gì? Nhưng là không người biết. Vô lượng các bên này, những cái kia chú đóng đệ tử đổi một nhóm lại một nhóm. Cho đến gần đây cái này một nhóm, bọn họ thậm chí đã không để ý nữa Thiên Chu Sơn sự việc. Chỉ vì là vạn năm một lần thiên tài thi đấu thì phải ở sau 3 tháng bắt đầu. Kích động như vậy lòng người sự việc, thế nào vậy so chờ đợi cái đó Chu Thiên Tử mạnh hơn? Nghe nói không, Thái Hư Tông Ngạo Tuyết ở 1 tháng trước rốt cuộc đột phá nhị bộ đạo tôn. Thứ nhất đoán chừng là ổn. Ổn, vậy cũng không nhất định, tuy nói ta vô lượng các ngàn năm trước thất lạc vậy cái gì cơ hảo. Nhưng sư tôn tìm được cái này Hàn Lâm cũng không tệ. 100 năm trước thì đã là một bộ đạo tôn đỉnh cấp. Một bộ đạo tôn đỉnh cấp và 2 bước đại tôn kém. Cũng không phải là một điểm nửa điểm. Hắn tại sao có thể là Ngạo Tuyết đối thủ? Hì hì, vạn nhất cái này Hàn Lâm vậy đột phá đâu? Đều là siêu cấp tông môn ai còn không có một chút lá bài tẩy phải không? Chỗ ở, một đám vô lượng các đệ tử ngươi một câu ta một lời bát quái trước. Nguyên lai, tính một chút thời gian, khoảng cách cơ huyền bọn họ tiến vào tông môn đã qua 1000 năm. Trong vòng 1000 năm, việc lớn không có, thần bí Chu Thiên Tử cùng hắn huynh đệ tựa hồ vậy dần dần bị tông môn quên mất. Thậm chí tuyệt đại đa số tông môn cũng cho rằng bọn họ đã bỏ mạng ở liền Thiên Chu Sơn. Bọn họ bây giờ chú ý nhiều nhất chính là thiên tài thi đấu một chuyện. Một ít chưa bao giờ tuôn ra những thiên tài vậy chậm chậm bắt đầu tạo cho mình thế. Tóm lại càng ngày càng náo nhiệt. Toàn bộ thánh cảnh tựa như đều phải vì chuyện này sôi trào. Dĩ nhiên, 1000 năm đối với tầng trời 30 có lẽ chỉ là búng ngón tay một cái sự việc. Nhưng mà đối với 31 tầng trời Hạo Nguyệt Tiên Thành mà nói nhưng là bay so tầm thường. Bây giờ Hạo Nguyệt Tiên Thành ở Khổng Khâu dưới sự chủ trì đã trở thành 31 tầng trời mạnh nhất thế lực. không có một trong. Lúc này, thành lớn ra, một ít mặc nho bào tu sĩ trẻ tuổi đang vây tụ chung một chỗ. Lo lắng chờ đợi cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-cai-oi-gạch-nối-vong-gạch-nối-lins-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.